Cậu chủ của tôi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, nó chạy sang phòng hắn, trên tay ôm đống bài sách bài tập. Mở cửa coi, nó hét lên, cái gì vậy? Học bài thôi, sao hôm nay học sớm dậy? Lúng chuyện, nói xong nó chạy vào phòng hắn. Ê, làm cái gì vậy? Học bài chứ làm gì? Vào đây học nhanh lên. Nó ra lệnh, hắn nhăn mặt khó hiểu nhức dùi cũng nghe lời nó vào học. Nó cho hắn làm một đống bài tập. Làm đi, hắn im lặng làm bài. Trong đầu hắn thì cô khỏi nghi ngờ nó. 1:30, sao, làm xong chưa? Nó hỏi hắn, chưa, làm gì mà lâu quá dậy? Thì làm bài chứ làm gì? Thôi, đưa tôi coi, nhức chưa làm xong mà. Nó cô nói gì cả. Kéo tập hắn về phía nó. Nó dò oa dò lại. Đờ si rồi, hôm nay nghỉ ở đây nhé. Nói xong nó gom hết tập sách về phòng. Để hắn lại với muôn vạn thắc mắc. Mọi hôm nó rất đúng hát, học lúc nào cũng đúng 2 tiếng rưỡi mới nghỉ, nhưng sao hôm nay lại 6 giờ tối. Nó mặc cái áo thun với cái quần kaki, đầu tóc gọn gàng. Nó chạy nhanh xuống dưới nhà, bắt taxi và biến mất nhanh trong hoàng hôn. Hắn nhìn nó từ hành lang mà tò mò chạy theo. Nó lạ thật đó. Hắn rồ ga phóng nhanh theo chiếc taxi mà nó đang ở trên đó. Chiếc SH lướt nhanh trên mặt đường, như có gì đó hối thúc sự tò mò của hắn. Chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng Red. Nó bước xuống và đi vào nhà hàng. Hắn nhanh chóng gửi xe và bước theo nó. Hắn dõi theo nó. Tim hắn tự nhiên nhói lên khi thấy nó cười với ai đó. Là Phong đó. Hắn muốn đi ra khỏi nhà hàng ngay lập tức nhưng hắn nghĩ gì đó và ngồi lại ở một cái bàn cách xa bàn nó, nhưng ngồi ở đây có thể nhìn thấy nó rõ nhất. Hắn sợ ngồi gần thì nó sẽ thấy hắn. 10p, 15p, 20p. Hắn ngồi đó vừa ăn vừa nhìn nó và Phong. Hắn ăn như có thể nào ngon miệng đờ si khi thấy nó và Phong cứ cười cười nói nói. Rồi hắn bỗng làm rơi chiếc đũa khi thấy Phong đang nhóm ưng về phía nó. Tay Phong chạm mặt nó. Hai mắt nhìn nhau. Tim hắn tự nhiên thấy đau lúm. Một nỗi đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Hắn đứng bật dậy trả tiền và chạy nhanh về phía nó và Phong. Mấy ưng đang làm cái trò gì vậy? Hắn gằn giọng. Mắt hắn đỏ lên. Nó và Phong ngơ ngác. Nó lên tiếng. Làm gì vậy? Sao mấy ưng lại ở đây? Tôi hỏi là em và ưng này đang làm gì vậy? Anh Phong mời tôi đi ăn tối cô đi si ạc. Phong ạc, chẳng phải ưng này thích em sao? Em nói với anh là em cô thích hắn mà. Tại sao lại ở đây với hắn chứ? Hắn thầm nghĩ, nhưng em và ưng này vừa làm gì xong? Có làm gì đâu, anh Phong chỉ phủi hạt cơm dính trên má cho tôi thôi. Hắn bỗng trở nên thay đổi sắc mặt. Mặt hắn giãn ra, hắn đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hắn ghen ạc, còn anh Phong thì đơ mặt ra. Chẳng biết nói gì, hắn hỏi nhỏ nó, ai vậy? Nó bỗng giật mình, nó có nên nói hắn là bạn trai của nó cô? Tự nhiên bây hát thì nó thì cô muốn nói ra cái sự lừa dối đó nữa. Nhưng nó chưa kịp mở lời thì hắn trả lời thay nó luôn. Tôi là bạn trai của Ngân đó, còn anh là ai? Hả? Nó hết sức ngạc nhiên. Phong khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã. Vậy à, anh là Phong. Nó lặng ưng đi khi thấy Phong cười. Nó cô hề biết Phong đang rất buồn. Em, nó khẽ lên tiếng. Em cô cần nói gì đâu. Anh hiểu mà. Giọng Phong trở nên buồn hẳn. Hắn nhìn thấy ở nó vẻ mặt bối rối. Hắn nghĩ rằng nó đã thích Phong rồi. Anh thích em và anh sẽ cô làm mất em đâu. Nghĩ là làm, hắn nắm tay nó, tôi mượn Ngân xíu nha. Nói xong hắn lôi nó ra khỏi nhà hàng để Phong lại với nỗi buồn vô tận. Cách chương.